Thôn Thiên, chương 626. Ra khỏi Tiên Lô, gocchuyenaudio.com, Dương Lăng tức giận nói. Địa phương sát nhân, Hoa Mị thở dài một tiếng. Ta cảm giác kim quang thập phần đáng sợ, chẳng lẽ nó sẽ đem ta luyện thành đan dược sao? Dương Lăng hanh một tiếng, hỏi. Người biết chúng ta bị nhốt ở địa phương nào không? Hoa Mị trong lòng biết Dương Lăng sẽ không đem mình luyện hóa, nói rằng. Đây là Thượng Thanh Tiên Lô, là Thái Huyền Môn trăm năm trước đã phát hiện ra một kiện tuyệt phẩm tiên khí. Thanh Dương đạo nhân tiêu hao thời gian rất lâu, dùng hết biện pháp mới đem tiên lô tế luyện. Tuyệt phẩm tiên khí, Dương Lăng sắc mặt hơi đổi. Tuyệt phẩm tiên khí uy lực, hắn đã biết ngay trong kiếp cảnh Thiên Dương Xích vừa ra trực tiếp bước đi hơn 10 vị nhất phẩm linh đài cấp bậc đại năng. Tuyệt phẩm tiên khí, không có khả năng tồn tại trong bàn cổ giới, trừ phi nó đã bị phong ấn lực lượng. Dương Lăng bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Không sai, Thượng Thanh Tiên Lô có một đặc điểm, chỉ có khi thi triển, mới có thể phát huy ra lực lượng của nó. Theo ta được biết, khi Tiên Lô có tiên hỏa cũng đầy đủ, có thể đạt được uy lực tuyệt phẩm tiên khí. Dương Lăng lại quan sát một hồi, nói rằng, xem ra, hiện nay Thượng Thanh Tiên Lô này nhiều nhất chỉ có uy lực trung phẩm tiên khí. Nói đến đây, hắn đột nhiên cười ha hả. Hoa Mị thập phần kỳ quái. Dương đạo hữu vì sao lại cười? Dương Lăng nói, ta cười Thái Huyền Môn hôm nay vô pháp phát huy uy lực Thượng Thanh Tiên Lô, tự nhiên cũng vô pháp lưu lại ta. Hoa Mị là người thông minh, nghĩ đến quang luân trên đỉnh đầu Dương Lăng tựa hồ có thể ngăn trở tiên hỏa, hắn hiếu kỳ hỏi. Chẳng biết quang luân này, là cái pháp khí gì? Đây là đại ngũ hành bảo luân, có thể đem tất cả lực lượng chuyển hóa thành ngũ hành lực cung cấp cho ta hấp thu. Dương Lăng cũng không giấu giếm. Hoa Mị vừa nghe, liền minh bạch ý tứ Dương Lăng, cũng không cười nói. Nếu như vậy mà nói, trong Thượng Thanh Tiên Lô tiên hỏa vĩnh viễn sẽ không sung túc, tiên phẩm linh đài mảnh nhỏ thiêu đốt ra bao nhiêu tiên hỏa, chẳng lẽ không phải đều bị đại ngũ hành bảo luân hấp thu hết sao? Dương Lăng hắc hắc cười, hắn nghĩ đến 12 ngọc sách, xem ra trong đệ ngũ ngọc sách nói cho hắn phải ngưng tụ đại ngũ hành bảo luân, xem ra chính là vì ứng đối kiếp nạn lúc này đây. Thời gian thoáng cái liền qua, người Thái Huyền Môn đã đợi 2 canh giờ, nhưng khiến cho bọn họ phát dồ chính là Thượng Thanh Tiên Lô cứ như vậy không nóng không lạnh, vẫn không thể đạt được tầng thứ tuyệt phẩm tiên khí. Trưởng giáo, đây là có chuyện gì? Một vị thượng trưởng lão rốt cục nhịn không được hỏi. Thanh Dương đạo nhân sắc mặt khó coi. Dương Lăng này tựa hồ có cái bảo bối gì hộ thân, ta cũng nhìn không thấu, hẳn là một kiện ngũ hành chi bảo, muốn phá điệu bảo bối này, nhất định phải đề thăng uy lực Thượng Thanh Tiên Lô. Nhưng 2 canh giờ trôi qua, tiên lô căn bản vẫn là hình dạng như cũ, uy lực đề thăng không lớn. Thượng trưởng lão này nóng nảy, trưởng giáo, chẳng lẽ tiên lô này có chuyện? Thanh Dương đạo nhân vùng xung quanh lông mày nhíu lại, Thượng Thanh Tiên Lô này, là của một vị thái cổ kiếm tiên lưu lại, có hay không có chuyện ta cũng không biết. Hắn trầm ngâm chốc lát, bỏ vào thêm 2 triệu đan dược nữa, toàn lực thôi động tiên lô. Thái Huyền Môn gia nhập vào Thiên Huyền Minh, mượn được 3 triệu đan dược. Lúc này, Thanh Dương đạo nhân lại đem 2 triệu đan dược khác đầu nhập trong tiên lô, nhất thời tiên lô phóng xuất ra cường đại uy thế. gocchuyenaudio.com, ngoài lô thậm chí vọt lên một tầng hỏa diễm. Hỏa diễm này dị thường hung hãn, đem không gian phá thành một cái động, làm cho trong vòng 1000 dặm tiên tôn cũng không dám tới gần. Thanh Dương đạo nhân lãnh đạm nói. 3 triệu đan dược hoàn toàn cũng đủ khiến Thượng Thanh Tiên Lô cuồng bạo lên, để mảnh nhỏ tiên phẩm linh đài thiêu đốt kịch liệt. Trong tiên lô, Dương Lăng lập tức cảm giác được lực lượng tiên hỏa không ngừng tăng mạnh, đại ngũ hành bảo luân thu nạp hỏa lực cũng nồng nặc, cường đại ngũ hành tiên hỏa, nhẹ nhẹ từng sợi hàng lâm xuống. Dương Lăng thấy nhiều ngũ hành tiên hỏa như vậy, không sử dụng thực sự là lãng phí, vì vậy đem Đế Tà, Ngũ Đại Ma Thần, Vô Gian Thần Tôn, Khô Lâu Ma Thần mấy người toàn bộ nhiếp ra kim quang, dùng ngũ hành tiên hỏa bang trợ bọn họ rèn luyện. Ngũ hành tiên hỏa bị đại ngũ hành bảo luân chuyển hóa, tính chất thập phần ôn hòa, có thể rất dễ dàng bị hấp thu, đại đại hoàn thiện thần anh, linh đài, thân thể vi vi. Đặc biệt Ngũ Đại Ma Thần, Ba Tuần, Âu Ngưỡng, Thấp Bà, Khẩn Xá La, Ly Già, phân biệt đại biểu 5 loại tâm tình, mà ngũ chủng ma tính này, lại phân biệt thuộc sở hữu của ngũ hành. Ngũ Đại Ma Thần, cư nhiên rơi vào trong bảo luân, phân biệt ngồi mỗi người một cái phương vị. Ngũ Đại Ma Thần, mỗi một tôn ma thần, chỉ thu nạp 1 loại ngũ hành tiên hỏa, ngũ đại ma thần chúng nó phân biệt thu nạp kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. 4 ma chung quanh, 1 ma ở giữa, cư nhiên kết thành một tòa ngũ hành ma trận. Ngũ hành ma trận này, cùng đại ngũ hành bảo luân hoàn mỹ mà dung hợp cùng một chỗ, có thể khiến cho không chỉ có năng lực phòng ngự tại dưới khống chế của ngũ ma thần, cũng có thể công kích địch nhân. Ngũ đại ma thần một bên mượn ngũ hành tiên hỏa tu luyện, một bên đem bạch cốt sát trận cũng lấy ra tế luyện nữa, mượn tiên hỏa lực đề thăng phẩm chất. mà trong Bảo Luân, mơ hồ có ngũ tôn hư ảnh, là khí linh trong ngũ phương lệnh kỳ, bọn họ cũng đang không ngừng thôn phệ ngũ hành tiên hỏa, dùng cho lớn mạnh tự thân, nhưng Dương Lăng thông hiểu chân văn, hơn nữa có Phục Hy đại đế truyền xuống thủ đoạn tế luyện, lúc này mới thành công ngưng tụ thành đại ngũ hành Bảo Luân, đại ngũ hành Bảo Luân này uy lực cường đại bất khả tư nghị, chỉ là với thực lực Dương Lăng hiện nay, tạm thời còn không thể hoàn toàn phát huy. Ngũ hành tiên hỏa xuất hiện càng nhiều, đại ngũ hành Bảo Luân hấp thu lại càng nhiều, về phần Dương Lăng mấy người trong Bảo Luân tùy tiện lưu lại một chút là đủ để bọn họ sử dụng. Thời gian lại qua 2 canh giờ, khiến Thanh Dương đạo nhân muốn thổ huyết chính là Thượng Thanh Tiên Lô cư nhiên vẫn vậy, nửa chết nửa sống, không có dấu hiệu phát huy chút nào uy lực tuyệt phẩm tiên khí. Vốn dựa theo Thanh Dương đạo nhân dự tính, lúc Dương Lăng tiến nhập Thượng Thanh Tiên Lô, hắn sẽ lập tức khởi động lô hỏa càng thiêu càng vượng, uy lực tiên lô cũng càng lúc càng lớn, đợi tiên lô đạt uy lực hoàn toàn phát huy ra tuyệt phẩm tiên khí, tất nhiên Dương Lăng đã bị luyện hóa mà tiên lô cũng sẽ bay ra khỏi bàn cổ giới. Nhưng với tình huống hiện tại, Thượng Thanh Tiên Lô căn bản không có phát huy ra uy lực vốn có, Dương Lăng cũng không có bị luyện chết mà là giấu ở trong quang mạc không biết đang làm cái quỷ gì, khiến Thanh Dương đạo nhân không thể tiếp nhận, hắn phát hiện trong lô tiên hỏa càng ngày càng ít. Làm sao bây giờ, một ít thượng trưởng lão nóng này, lúc này nếu như luyện không chết. Gocchuyenaudio.com Dương Lăng, Thái Huyền môn tổn thất có thể rất lớn, 3 triệu đan dược không nói, còn có một Thượng Thanh Tiên Lô, một người hoa mị, đương nhiên, còn có khổ cực chuẩn bị những năm gần đây, tỉ mỉ chu tính. Thanh Dương đạo nhân cắn răng nói, không tiếc tất cả đại giới, cũng phải giết chết Dương Lăng cho ta, điều sát thần khôi lỗi nhập lô. Thái Huyền môn có 72 tôn sát thần khôi lỗi, lực sát thương cự đại, bất quá, sát thần khôi lỗi bị Thái Dịch môn phá hủy một người, sau đó tại trong ma vực tranh đấu, lại hủy hoại 6 người, hôm nay vẫn còn lại 65 người. 65 tôn sát thần khôi lỗi, đều có thực lực nhất phẩm tiên tôn bất quá, muốn vận chuyển sát thần khôi lỗi, phải có người chỉ huy, Thanh Dương đạo nhân cũng muốn đi vào tiên lô. Các thượng trưởng lão vừa nghe, đã biết Thanh Dương đạo nhân muốn đi vào trong lô, đem Dương Lăng giết chết, việc cho tới bây giờ, bọn họ nghĩ không ra biện pháp tốt, tựa hồ chỉ có con đường này là có thể đi. Thanh Dương đạo nhân ra lệnh một tiếng, rất nhanh, sát thần khôi lỗi được đưa tới. Thanh Dương đạo nhân thực lực tối đa có thể đồng thời khống chế 49 tôn sát thần khôi lỗi, lập tức điểm ra 49 tôn, tiến nhập Thượng Thanh Tiên Lô. Mượn ngũ hành tiên hỏa, đế tà mấy người chiếm được thiên đại chỗ tốt, đương nhiên, thu được chỗ tốt lớn nhất vẫn là Dương Lăng, hắn thân thể cùng thần anh, đều trở nên thêm hoàn mỹ, lần này rèn luyện, rút ngắn thật lớn thời gian Dương Lăng ngưng tụ chân hình. Đúng lúc này, tiên hỏa phía trước bỗng nhiên tự động phân khai, 49 vị sát thần khôi lỗi, lúc này tại dưới đái lĩnh của Thanh Dương đạo nhân bao vây quanh Dương Lăng, Thanh Dương đạo nhân mới nhìn rõ phân minh, Dương Lăng cư nhiên đang không ngừng mà hấp thu tiên hỏa. Thanh Dương quả thực khí sai lệch mũi, rít gào lên. Dương Lăng nhận lấy cái chết. Trong Thượng Thanh Tiên Lô, Dương Lăng vô pháp phá vỡ không gian mà đào tẩu. Thanh Dương tiên tôn nhìn chuẩn điểm này, muốn đích thân xuất thủ, giết chết Dương Lăng. Vừa thấy Thanh Dương đạo nhân, Dương Lăng cười lạnh nói. Thanh Dương, Dương Lăng ta đã không phải là Dương Lăng ngày trước kia yếu nhược, không phải ai muốn giết liền giết được. Từ trong kim quang nhiếp ra thiên xạ cung, lấy ra niết bàn chi tía thiên xạ cung vừa ra, Thanh Dương đạo nhân cười to nói. Ngươi cho là ngươi có thể phát huy uy lực của thiên xạ cung sao? Thực sự là buồn cười, chư khôi lỗi, giết cho ta. 49 tôn sát thần khôi lỗi, song song hướng Dương Lăng bắn ra một lũ sát quang toàn lực một kích tương đương với 49 danh nhất phẩm linh đài tiên tôn, song song hướng Dương Lăng xuất thủ. Xâm, 49 đạo quang tuyến, bắn trúng đại ngũ hành Bảo Luân, chấn động đến trong Bảo Luân ong ong nổ, nhưng vẫn chưa bị hao tổn, 49 đạo quang tuyến, cũng phảng phất như châu đất xuống biển, không biết tan rã đi nơi nào. Đại ngũ hành Bảo Luân này, chính là ngũ phương lệnh kỳ ngưng tụ mà thành, sát thần khôi lỗi cũng vô pháp lay động nó, nhưng Dương Lăng thực lực có hạn, dưới chấn động của Bảo Luân, Dương Lăng cả người tê dại, thiếu chút nữa đem thiên xạ cung đánh mất, lần này, hắn cư nhiên bị trọng thương. Xem ra đại ngũ hành Bảo Luân cũng không phải vạn năng, còn phải đề thăng thực lực. A Dương Lăng toàn lực lạp cung, 8 con quái nhãn phù điêu nhất thời sáng lên, niết bàn chi tiến nằm trên dây cung. Chân, niết bàn chi, gocchuyenaudio.com, tiến biến thành một đạo ánh sáng hủy diệt hướng Thanh Dương đạo nhân trùng kích qua. Thiên xạ cung phát ra một tên này, uy lực cường đại, Thanh Dương đạo nhân cũng không dám đón đỡ, chỉ là niết bàn chi tiến trùng kích đến hắn, đã đem tòa định thiên xạ cửu thức khóa lại, có thể khiến cho Thanh Dương đạo nhân đã hơi bị ràng buộc. Niết bàn chi tiến đột phá không gian, khoảnh khắc liền đến. Phá cho ta, Thanh Dương đạo nhân cũng ngoan nhân, nhất phẩm linh đài đại năng, thẳng thắn một quyền oanh ra, trên nắm tay, chất chứa quá 10 ức đấu linh đài cự lực. ầm ầm, Niết Bàn Chi Tiến tại khi tiếp xúc trong nháy mắt đột nhiên cải biến phương hướng, hướng Dương Lăng bay ngược đến, Niết Bàn Chi Tiến lực lượng cùng lực lượng một quyền của Thanh Dương đạo nhân chồng chéo lên nhau ti lạp một tiếng, không gian bị xé rách. Một phần vạn một sát na cơ hội cực kỳ ngắn ngủi, thần anh Dương Lăng thoáng cái nhảy vào trong khe không gian đó, truyền đến tiếng cười to của hắn. Thanh Dương đa tạ tiên hỏa của ngươi, khiến tu vi ta tăng lên một tầng, ha ha. Thanh Dương đạo nhân vừa biết một tên này của Dương Lăng là có mưu đồ khác, căn bản là mượn lực lượng hắn, đánh vỡ không gian phong tỏa của Thượng Thanh Tiên Lô, từ đó độn khỏi nơi đây. Khốn kiếp, cách chương.